Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 663, chương 664. Hùng chủ bảng, đáng nhắc tới chính là Nhiên Đăng cổ Phật vậy mà giết tiến vào thứ 38 tên. Còn hạ vị giới diện Hạo Thiên Thánh Đế đã theo thứ 492 tên tấn thăng đến 370 tên, cũng là một vị không thể khinh thường hùng chủ. Một tên lão giả râu bạc trắng đứng ở em bé sau lưng, cầm một quyển màu vàng nhạt quyển trục cực kỳ cung kính đọc lấy. Yêu đế không tệ a, tiến vào 10 vị trí đầu đó là chuyện sớm hay muộn. Ngược lại là tên này Nhiên Đăng cổ Phật ra sao lai lịch? Hạo Thiên Thánh Đế lại vượt quá dự liệu của ta. Không nghĩ tới một tên thiếu niên có thể trưởng thành đến loại tình trạng này. Bất quá, chung quy vẫn là thiếu sót chút ít. Nhân tộc muốn chân chánh quật khởi, đường phải đi còn rất dài a. Em bé nhẹ giọng nói ra, thanh âm của hắn già nua, cùng hắn bề ngoài hoàn toàn tương phản, khí tức cũng rất âm yếu, thậm chí cho người ta một loại gần đất xa trời cảm giác. Nhưng mà thân phận của hắn nói ra, lại có thể cầm người hù chết. Đương đại người mạnh nhất, nhân tộc đệ nhất người cổ đế, Tiềm Long các từng cái bảng xếp hạng bên trong, lớn nhất phân lượng chính là hùng chủ bảng, không có thái ất cảnh tu vi người căn bản không có tư cách biết rõ, mà có thể trúng tuyển hùng chủ bảng người, Tiềm Long các sẽ tự mình đưa ra một phần hùng chủ bảng. Hắn nó thời gian đổi mới không xác định, thời gian có thể dài có thể ngắn. Căn cứ toàn bộ thế giới có hay không chuyện lớn phát sinh. Nghe nói, Nhiên Đăng cổ Phật đã đánh bại yêu đế phân thân, lại tại mấy ngày trước bị Hạo Thiên Thánh Đế đánh lui. Bằng không hắn bài danh còn có thể gần phía trước mấy tên. Lão giả râu bạc trắng trên mặt có chút hiếu kỳ vẻ, trong mắt càng là như có điều suy nghĩ. Nhiên Đăng mặc dù không tệ, nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Ngược lại là yêu đế cần cỡ nào chú ý một chút. Nói xong, hắn liền thầm than một tiếng, quay người lao đến đại điện chỗ sâu đi đến, thiên thế giới biên thùy chỗ. Tại đây hoang vu một mảnh, quanh năm đều ở đây tàn phá bừa bãi thổi mạnh thấu xương kình phong. Hoang vu chỗ sâu, một tòa bởi trắng như tuyết đống xương trắng xây mà thành trắng bạch cung điện ở chỗ này. Đây cũng là tam điện một trong cương thi điện, rậm rạp chằng chịt cương thi tại cương thi trong điện bay vào bay ra. Ở nơi này ngôi đại điện trước, bọn hắn liền như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé. Hắc hắc, Nhiên Đăng cổ Phật không sai à, mặc dù không có đạt đến mục đích, nhưng là thực lực đích xác không sai. Tuy nhiên đại kiếp sắp tới, các phương lại vẫn là án binh bất động. Không nghĩ tới cái này con lừa chọc ngược lại động trước. Súng bắn chim đầu đàn đạo lý chẳng lẽ hắn không hiểu sao? Cái này lão lừa chọc hắn muốn làm gì? Một đạo hơi giọng nghi ngờ truyền ra, để cho người ta không rõ ràng cho lắm. Lui tới cương thi ánh mắt đờ đẫn, đối thanh âm này thờ ơ. Nam vực, Hạo Thiên Thánh Đình, bệ hạ, đây là Tiềm Long các vừa mới đưa tới hùng chủ bảng. Lưu Bá Ôn cầm một quyển quyển trục đi vào thượng thư phòng, hướng về đang xem hướng về hắn từ Hạo Thiên mỉm cười nói, đồng thời đem trên tay kim sắc quyển trục đưa tới. Từ Hạo Thiên tiếp nhận quyển trục, thần thức tiến vào bên trong bắt đầu đọc. Lưu Bá Ôn thấy vậy cũng không có quấy rầy từ Hạo Thiên, quay người lặng yên rời đi. Từ Hạo Thiên trọn vẹn bỏ ra một canh giờ mới đưa quyển trục xem hoàn tất. Ngàn thanh danh danh hiển chính là hùng chủ. Tuy nhiên giới thiệu cực kỳ đơn giản, nhưng lại để cho Từ Hạo Thiên trước mắt đột nhiên một khi bày ra. Đồng thời cảm giác vô cùng đặc sắc. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc hùng chủ bảng. Ít có điểm này đối hùng chủ bảng tư liệu, nghe vẫn là từ Vương Hiểu Phong miệng. Không nghĩ tới cái này Nhiên Đăng cổ Phật lại có thể nhảy lên tới 38 tên. Không hổ là thượng cổ đại Phật, Bất quá, đối với Nhiên Đăng cổ Phật bài danh hắn sớm có đoán trước. Chỉ là hùng chủ bảng xếp hạng thứ 17 vị yêu đế lại làm cho hắn cảm giác rất kỳ quái. Đây sẽ không là cái kia thượng cổ thần thoại trong truyền thuyết yêu đế. Đế Tuấn, nếu như là hắn, như vậy cái kia chạy trốn trong 5 người, lại minh xác một vị, lại thêm Hao Thiên Khuyển, đã xuất hiện 3 vị, còn kém 2 vị liền gọp đủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.